Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào các vị đạo hữu lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 93 của bộ truyện Nghiên Khuyết. Tập này được mang tên là Vị Khách Không Mời. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Thì ở tập trước nói về việc Đường, một đường tập kích Hạ Hầu mặc dù trọng thương, nhưng mà Hạ Hầu cũng không khá hơn. Ngay cả cái giáp do thư viện chế tạo để bảo mạng cũng bị hủy rồi. Nhưng mà do lúc này đã đến Hữu Dương Thành nên Đường không ra tay nữa mà rút lui. Đoạn cuối tập trước thì nói về việc Ninh Khuyết hình như là đã mua đất xây nhà ven hồ, hình như là để bày binh bố trận để sau này xử lý Hạ Hầu. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời các vị đạo hữu nghe tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Căn nhà mới ven hồ Nhạn Minh đã hoàn thành. Theo yêu cầu mãnh liệt của Tang Tang, Ninh Khuyết không thuê quản gia hay người hầu, cũng không lãng phí tiền bạc làm lễ tân gia gì cả. Nhưng vì Lý Ngư đã dẫn Y Lan đến mừng nhà mới, Ninh Khuyết thầm nghĩ dù sao hình thức bên ngoài cũng nên làm một chút. Vì vậy, hắn về phía sau hậu sân thư viện mời các sư huynh sư tỷ đến làm khách. Quả nhiên đúng như dự đoán, các sư huynh sư tỷ phía sau núi căn bản là không có hứng thú với mấy chuyện này. Hắn vừa thấy nhẹ nhõm lại vừa cảm thấy có chút mất mặt. Không ngờ hôm sau Trần Bì Bì lại dẫn Đường Tiểu Đường tới. Ninh Khuyết cầm mái chèo nhìn cái tên mập chết tiệt đang nằm ưỡng trên mũi thuyền không ngừng dục giả, trong lòng tức không chịu nổi, thầm nghĩ thường ngày dạo hồ đều là Tang Tang chèo thuyền cho đại gia ta hưởng thụ, kết quả ngươi vừa đến là ta phải hầu hạ cho ngươi, cái đạo lý gì vậy chứ? Nghĩ thì nghĩ vậy, lời này không thể nói ra vì thư viện rất chú trọng. Nếu đúng ra là nhị sư huynh rất chú trọng huynh hữu đệ cung, Trần Bì Bì dù sao cũng là sư huynh, đương nhiên có thể sai bảo Ninh Khuyết làm việc. Ninh Khuyết dù có ý kiến thế nào cũng không đủ gan đi tìm nhị sư huynh lý luận. Ta nói nè, ngươi có thể nhanh tay lên chút không vậy? Hôm nay chưa ăn cơm hay sao vậy? Trần Bì Bì nhìn con thuyền nhỏ sắp khuất sau ruộng sen, nhìn bóng dáng Đường Tiểu Đường trên thuyền nùng nóng đến mức sắp dậm chân, quay sang mắng Ninh Khuyết một trận. Ninh Khuyết quăng mái chèo giận dữ mà nói: Cơm trưa đều bị một mình ngươi ăn sạch hết rồi, ta lấy đâu ra mà ăn nữa chứ? Bốn người hai thuyền lên lên trên hồ, nhìn thế nào cũng là một khung cảnh tốt đẹp. Nhưng đáng tiếc là Đường Tiểu Đường và Tang Tang ngồi cùng một thuyền, còn Trần Bì Bì chỉ có thể ngồi chung với Ninh Khuyết. Con thuyền nhỏ ẩn hiện trong ruộng sen, Đường Tiểu Đường và Tang Tang cầm mấy cái món đồ chơi nhỏ vui vẻ trò chuyện. Trần Bì Bì nhìn về phía trước, thầm nghĩ mình vất vả lắm mới cứu được Tiểu Đường thoát khỏi bàn tay của Tam Sư Tỷ, vậy mà không có cách nào thân cận, thực sự là quá đáng tiếc mà. Họ đang nói chuyện gì vậy chứ? Trần Bì Bì hỏi. Ninh Khuyết mới đáp: Mấy ngày trước ta có dùng cành liễu kết cho Tang Tang mấy cái món đồ chơi nhỏ, đã nhiều năm rồi không làm, nàng vẫn rất thích, giờ thấy bạn bè thì ban cho khoe chút thôi. Trần Bì Bì hơi ngẩn ra, quay đầu nhìn Ninh Khuyết đang cầm máy chèo bên cạnh nói: Thật không nhìn ra nghe, ngươi lại là kẻ biết cách lấy lòng con gái vậy. Ngươi tưởng ai cũng như cái hạng không bằng cầm thú nhà ngươi hả? Mà nhắc mới nhớ nha, bao nhiêu ngày rồi ngươi vẫn chưa giải quyết xong tiểu cô nương kia hả? Trần Bì Bì có chút thẹn thùng cúi đầu, bối rối xoa xoa tay. Ngươi đừng có nói tầm bậy nghe. Ninh Khuyết lắc đầu ngán ngẩm. Nhìn cái mặt mập của ngươi thật không ngờ da mặt lại mỏng vậy. Là tiểu cô nương da mặt mỏng mới phải chứ. Thuyền nhỏ trước sau tiến sâu vào trong ruộng sen. Dấu vết của trận lôi vũ sấm sét vài ngày trước đã biến mất không còn tăm tích. Những tán lá sen xanh ngắt che kín bầu trời, không gian vô cùng u tĩnh. Thuyền của Tang Tang và Đường Tiểu Đường đã không biết chèo đi đâu mất rồi. Ninh Khuyết buông mái chèo, bước vào trong mui thuyền, đưa bầu rượu cho Trần Bì Bì, thấp giọng hỏi: Ngươi rốt cuộc đã nghĩ kỹ chưa vậy? Trần Bì Bì nhận lấy bầu rượu, cẩn thận nhấp một ngụm, bị vị cay làm nhăn cả mặt, trầm mặc hồi lâu rồi mới nói: Chuyện này sao mà nghĩ cho kỹ được chứ? Nhưng mà ngươi nên hiểu rõ thân phận của mình đó. Dù ngươi thủy chung không chịu nói rõ, ta vẫn không biết ngươi rốt cuộc là con trai của trưởng giáo đại nhân hay là con trai của quan chủ. Nhưng mà tóm lại, ngươi là niềm kiêu hãnh và tương lai của Hạo Thiên đạo môn. Sư phụ dù có nuôi dạy ngươi bao nhiêu năm, cuối cùng ngươi vẫn phải trở về thôi. Trần Bì Bì nhìn đầm sen rộng bát ngát quầy thuyền, ngẩn ngơ nói: Gọi khói là vậy. Đường Tiểu Đường là người của Ma Tông. Vậy ngươi nói xem phải làm sao bây giờ chứ? Chuyện của mình thì tự mình nghĩ cách đi. Ta chỉ nhắc nhở ngươi thôi. Nếu ngươi xác định phải quay về đạo môn, dù là Tây Lăng Thần Điện hay là Tri Thủ Quan, họ đều không thể cho phép ngươi cưới Đường Tiểu Đường làm vợ đâu đó. Tại sao ngươi lại chọn Tăng Tăng mà không chọn Thu Si vậy? Đó là hai loại đau khổ hoàn toàn khác với tình huống của ngươi bây giờ. Ninh Khuyết không chút khách khí mà nói: Dù ta chọn thế nào cũng lắm chỉ là bị người ta cười nhạo, khinh thường thôi, hoặc làm tổn thương cô đương nhà người ta. Nhưng nếu ngươi chọn sai, hoặc quyết tâm không đủ lớn hả, ngươi sẽ phải đối mặt với những thứ kinh khủng hơn nhiều, và Đường Tiểu Đường sẽ thảm hại hơn nữa đó. Lông mày Trần Bì Bì câu lại, khuôn mặt tròn trĩnh thường ngày hay cười cợt giờ hiện lên vẻ ngưng trọng hiếm thấy, và sự ngưng trọng đó cuối cùng chuyển hóa thành nỗi ưu phiền vô tận. Trời sắp mưa rồi. Gã nhíu mày, vừa uống thuốc độc mà nốc cạn bầu rượu mạnh, giọng nói có chút mơ hồ. Ta đưa nàng về thư viện trước vậy. Đinh Khuyết ló đầu ra khỏi mui thuyền, chỉ thấy trên đầm sen là bầu trời xanh ngắt, vạn dặm không mây, lấy đâu ra dấu hiệu sắp mưa. Trần Bì Bì vỗ nhẹ ngực, sâu kín mà nói: Ở đây đang mưa nè, đồ tại ngươi đó, khó khăn lắm mới được ra ngoài chơi một chuyến, cứ thích nhắc đến mấy chuyện làm cho lòng người mốc meo. Vạn dặm trời quang không mưa, nhưng mà trong lòng gã thanh niên béo mập này luôn lạc quan Trần Bì Bì này, lại đang có một cơn mưa lạnh lẽo rơi xuống, dường như muốn làm mốc meo từng góc khuất trong tim. Đình Khuyết rất đồng cảm với cái vị sư huynh này. Sau khi tiễn gã và Đường Tiểu Đường đi, hắn mới ngồi bên cửa sổ thư phòng, nghĩ đến cách ví von của Trần Bì Bì mà không khỏi cảm thấy có chút bi thương thay cho gã. Ngay lúc này, một luồng gió từ bờ nam hồ Nhạn Minh thổi tới, làm lá sen trong hồ xào xạc rung động, làm rối tung hàng liễu bên đê, quấn quít quanh những cái gốc cổ thụ rồi ùa vào thư phòng. Tang Tang ngồi trên ghế, tay cầm chén trà lạnh, bị gió hồ thổi tới làm nheo mắt lại, nói: Xem ra trời sắp mưa thiệt rồi. Dứt lời, tiếng mưa đột ngột vang lên. Những hạt mưa lất phất từ trên không trung rơi xuống, thông thả nhưng kiên định, rửa sạch cái oi bức của mùa hè trong rừng cây nhà Trạch. Chẳng bao lâu sau, sân đình đã ướt đẫm. Không ngờ lại mưa thiệt hơ. Đình Khuyết cầm lấy chén trà dư của nàng uống cạn, làm dịu đi cái cổ họng khô khốc vì lo lắng cho bằng hữu. Hắn nhìn chén trà trống không, hỏi: Đường Tiểu Đường nói thế nào vậy? Tang Tang ôm đôi chân gầy guộc thì cầm lên đầu gối, nghiêm túc nhớ lại cuộc đối thoại trên thuyền lúc trước. Đường Đường nói nàng cũng đang thấy mơ hồ. Chỉ như vậy thôi hả? Nàng bảo chuyện này ít nhất cũng phải hỏi qua ý kiến của ca ca nàng đó. Đình Khuyết nghĩ đến cái vị cường giả ma tông mà áo da thú, thân hình như nham thạch kinh người kia, đột nhiên cảm thấy gió hồ ngoài cửa sổ có chút lạnh lẽo, thầm đồng cảm sâu sắc hơn với Trần Bì Bì. Mưa trong sân càng lúc càng lớn, hơi nóng bị cuốn đi nhanh chóng, nước mưa đọng lại trên mặt đất cỏ xanh ngày một nhiều, hòa thành những dòng suối nhỏ chảy về phía hồ Nhạn Minh. Dạng xuyên nhập hải là lẽ tự nhiên. Đình Khuyết cảm khái, Tang Tang ngẩng đầu nghi hoặc nhìn hắn, không hiểu hắn đang nói cái gì. À, ý của ta là có những chuyện chúng ta chỉ có thể bị động lo lắng mà không có cách nào can thiệp, chỉ có thể lặng lẽ nhìn nó diễn ra, cùng lắm là chúc phúc vài câu thôi. Đinh Khuyết nhìn cơn mưa rào ngoài cửa sổ. Giống như là trời muốn mưa, con gái muốn lấy chồng vậy đó. Tang Tang như suy tư điều gì, càng ôm chặt đôi chân mình hơn. Trong sân đình chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng mưa rơi tí tách. Ngay lúc này, từ cửa chính Trạch viện đột ngột truyền đến tiếng gõ cửa vang dội. Ta đã bảo trời mưa, bây giờ trời mưa thiệt rồi, hay thiệt đó. Có phải là không mang ô hay không vậy? Đây là Hạo Thiên muốn ta giữ khách lại đây đó mà. Hai người các ngươi á, tối nay cứ ngủ lại đây đi, nhưng mà đừng hòng ta cho mượn ô nha. Ta và Tang Tang từ nhỏ đã định ra quy củ rồi. Người có thể mượn, mạng có thể mượn, nhưng mà chỉ có hai thứ không thể mượn thôi. Bạc không cho mượn, ô không cho mượn đó. Tiếng gõ cửa ở tiền viện càng lúc càng vang, càng lúc càng dồn dập. Rõ ràng kẻ bên ngoài bị mưa xối không nhẹ, muốn dùng tiếng gõ cửa để biểu đạt sự bất mãn mãnh liệt. Đình Khuyết thì không vội, vẫn học cái bộ dạng của đại sư huynh, thong thả bước ra, miệng không ngừng lải nhải trêu chọc đối phương. Ngươi muốn biết tại sao không thể mượn ô hả? Đây là một câu chuyện rất dài, không biết ngươi có hứng thú nghe không ha? Nói thật nha, ngươi vừa rồi không nên đi. Trời đất ơi, sao lại là ngươi? Đẩy cửa sân ra, giọng nói của Ninh Khuyết im bặt. Hắn nhìn ra ngoài cửa, miệng há hốc, tay vẫn vịn vào cánh cửa nặng nề, cả người cứng đờ như bị sét đánh. Cảm giác của hắn lúc này quả thực giống như bị sét đánh trúng vậy. Ngoài cửa viện không phải là Trần Bì Bì và Đường Tiểu Đường, mà là một nữ đạo sĩ mặc đạo bào màu xanh. Nữ đạo sĩ bị cơn mưa rào làm cho ướt sũng từ đầu đến chân, chiếc đạo bào xanh rộng thùng thình dính chặt vào người, những sợi tóc rối bết nước bám vào trán, trông cực kỳ chật vật. Tay nàng cầm một cây phất trừng, phần đuôi phất trừng gác trên khuỷu tay trái, nước vẫn đang nhỏ trong tông. Dù bị mưa xối thành cái bộ dạng gà mắt tóc, trông rất thảm hại, đôi mắt nàng không còn vẻ lạnh lùng kiêu ngạo thường ngày mà mang theo vài phần tức giận và xấu hổ. Nhưng thực tế, nàng chẳng có chút gì gọi là chật vật cả. Đường nét khuôn mặt vẫn xinh đẹp không gì sánh được. Dù nước mưa có tung hoành trên gương mặt trắng nõn, dù ánh mắt có vẻ bất thiện và bực bội, nàng vẫn đẹp đến nao lòng. Bởi vì nàng là một trong ba mỹ nhân nổi tiếng nhất thế gian. Để cửa ra giữa cơn mưa rào, nhìn thấy một thiếu nữ đạo sĩ xinh đẹp ướt sũng, gương mặt tái nhợt, sợi tóc rối bời, vẻ mộng manh khiến người ta thương xót. Ninh Khuyết nhất thời nhớ tới những câu chuyện liêu trai diễm lệ. Ninh Khuyết tin rằng vị mỹ thiếu nữ đạo sĩ ngoài cửa này chắc chắn có pháp lực mạnh hơn nhiều so với đám hồ ly tinh trong liêu trai, và nàng cũng đẹp hơn bọn họ. Nhưng hắn không hề động tâm, bởi vì hắn không muốn tìm cái chết, hắn thậm chí căn bản không muốn nhìn thấy nàng nữa. Dù hiện tại tu vi cảnh giới của hắn đã mạnh lên rất nhiều, hắn vẫn không muốn gặp nàng, cho nên phản ứng đầu tiên của hắn là đóng cửa lại. Nhưng mà khi hắn dùng tốc độ nhanh chưa từng có, dùng hết sức lực như là lúc ôm Tang Tang để đóng hai cánh cửa nặng nề lại, hắn phát hiện cánh cửa bỗng trở nên nặng nghìn nghịch, bởi vì giữa khe cửa, bàn tay của nữ đạo sĩ đã đưa vào chặn lại. Ninh Khuyết không dám tưởng tượng nếu mình kẹp nát cái tay nàng, mình sẽ phải đổ bao nhiêu máu dưới thanh đạo kiếm của nàng, nhưng hắn vẫn không dừng động tác đóng cửa. Ngay khi hai cánh cửa sắp kẹp lấy bàn tay nhỏ nhắn của nàng, trên bàn tay mang theo nước mưa đột nhiên phát ra một luồng ánh sáng nhạt. Một luồng gió đột ngột nổi lên nơi cửa viện, cơn mưa rào đang trút xuống sân đình bỗng khựng lại. Một luồng khí tức hờ hững mà cường đại từ lòng bàn tay nàng bùng phát, trong chớp mắt làm bốc hơi sạch nước mưa và những mảnh lá xanh vương trên tay, sau đó nghiền nát tất cả những gì nó chạm vào. Một tiếng nổ trầm đục vang lên nơi cửa viện. Người dân ở phường thị thành Trường An đang đục mưa dưới hiên nhà xa xa, tò mò nhìn về hướng hộ Nhãn Minh, thầm nghĩ tiếng sét thật lớn, không biết có đánh chết ai hay không nữa. Không có người chết, chỉ có hai cánh cửa bị phá hủy. Ninh Khuyết nhìn cái lỗ hổng lớn ở trên cửa viện, khóc không ra nước mắt. Mảnh gỗ vụn từ cánh cửa vỡ tung bắn đầy người hắn, ngay cả trên mặt cũng dính không ít nữa. Dưới sự gột rửa của nước mưa, những mảnh gỗ đó càng làm hắn trông thật thê thảm. Nhìn những mảnh gỗ hương mới toanh bị nước mưa nhuộm từ màu trắng sang xám, nghĩ đến số tiền đã bỏ ra cho hai cánh cửa này, vẻ mặt hắn trở nên vô cùng thống khổ. Hắn ngẩng đầu nhìn mỹ thiếu nữ đạo sĩ ướt sũng trong mưa, đau lòng đến mức toàn thân run rẩy, phẫn nộ hét lớn: "Diệp Hồng Ngư, ngươi bồi thường tiền cửa cho ta đi!" Nữ đạo sĩ trong mưa tự nhiên chính là Diệp Hồng Ngư. Đêm đó, sau khi dùng một tờ giấy mỏng rạch hỏng đôi mắt của Trừng Bát Xích, nàng mặc một bộ áo xanh phiêu nhiên xuống núi đào, mượn bóng đêm rời khỏi Tây Lăng, vượt ngàn dặm phong trận đến thành Trường An này. Vừa đến nơi lại gặp một trận mưa rào, trông nàng càng thêm mệt mỏi tiều tụy. Lúc này nghe Ninh Khuyết chất vấn, nàng không khỏi hơi giận mà nói: "Không bồi thường ngươi thì ngươi làm gì được ta?" Nhìn vẻ lạnh lùng và giận dữ giữa đôi lông mày của nàng, Ninh Khuyết đâu dám thực sự làm cái gì. Phải biết rằng thiếu nữ xinh đẹp này chính là đối tượng mà hắn kiêng kỵ và sợ hãi nhất trong giới tu hành. Hắn phủi sạch cái mảnh gỗ trên mặt và cổ, khổ sở mà nói: "Không bồi thường thì thôi, làm gì mà nghiêm trọng vậy chứ?" Diệp Hồng Ngư không chút khách khí đưa tay gạt hắn sang một bên, xông thẳng vào sân đình: "Tìm cho ta một căn phòng, ta muốn ở lại đây." Ninh Khuyết nhìn bóng lưng nàng đi sâu vào trong sân, ngẩn người một hồi lâu mới bừng tỉnh, vội vã đuổi theo. Đi sau lưng nàng than vãn: "Sao ngươi lại tới Trường An? Tại sao lại muốn tới đây? Làm sao ngươi biết ta ở đây? Ngươi muốn tìm phòng ở lại hả? Ngươi định ở bao lâu đây chứ?" Giữa làn mưa rào, Diệp Hồng Ngư đột nhiên dừng bước: "Có một số vấn đề ta cần thời gian để suy nghĩ." "Chuyện gì? Ngươi định nghỉ bao lâu đây?" Diệp Hồng Ngư đưa tay gạt những lọn tóc đang nhỏ nước trước trán, nói: "Chắc không ngắn đâu." Ninh Khuyết nhìn thiếu nữ trước mặt, lo lắng mà nói: "Ngài là đạo sĩ của Tây Lăng, thế gian không biết bao nhiêu kẻ muốn nịnh bợ ngài, muốn suy nghĩ chuyện gì thì thiên hạ thiếu gì chỗ để đi chứ." Thiên Vũ Viện, chùa Lãng Kha hay Tri Thủ Quan, chắc ngài cũng biết đường mà. Tại sao cứ phải tới thành Trường An, lại còn nhất định phải ở nhà ta mà suy nghĩ vậy chứ? Bởi vì khắp thiên hạ, chỉ có thành Trường An là nơi thần điện không thể nhúng tay vào. Ninh Khuyết hít một hơi khí lạnh, rung giọng hỏi. Ngươi cũng phản bội rồi sao? Tại sao lại dùng từ cũng? Thì năm ngoái, Quang Minh Đại Thần Quang cũng đã ở thành Trường An gần nửa năm nữa. Diệp Hồng Ngư trầm mặt, không đáp lời, xoay người tiếp tục đi vào sân đình viện. Bước chân nàng ổn định, lưu lại một vệt nước dài trên hành lang. Ninh Khuyết rảo bước đi theo sau lưng của nàng, tức giận kêu lên. Này nào, dù ngươi không phản bội, thì chắc chắn cũng đã đắc tội với đại nhân vật nào đó trong thư viện rồi. Vậy tại sao ta phải vì ngươi mà đắc tội với những kẻ, ngay cả ngươi cũng không đối phó nổi, nên mới phải bỏ nhà trốn đi lánh nạn vậy chứ? Câu nói này nghe có vẻ lằng nhằng, nhưng mà ý tứ rất rõ ràng. Ít nhất là hạng người tu hành thực dụng, luôn tính toán lợi ích thắng bại như hắn và Diệp Hồng Ngư đều hiểu. Diệp Hồng Ngư tiếp tục đi dạo trên hành lang cửu khúc, nhìn cảnh vật ở trong mưa ngoài đình viện, bình tĩnh nói. Trên cánh đồng hoang du, ta đã nói ta muốn giết ngươi. Ta thừa nhận ngươi có lý do để giết ta, nhưng điều đó không có nghĩa là ta nợ gì ngươi nha. Mũi tên ngươi bắn Long Khánh trên vách đá tuyết, coi như đã xóa bỏ nợ nần, ngươi thấy thế nào? Ninh Khuyết nhanh bước lên ngang hàng với nàng, nhìn gương mặt nghiêng hơi tái nhợt và tiều tụy của nàng, không chắc chắn hỏi lại. Ý của ngươi là sau này ngươi sẽ không tìm cách giết ta nữa hả? Đúng vậy, ngươi có thể ăn mừng được rồi. Bởi vì ta nói không giết ngươi nữa, nên ngươi có thể ăn mừng. Tiền đề của câu nói này chính là, hễ nàng muốn giết hắn là chắc chắn sẽ giết được. Một câu nói đơn giản chứa đựng sự kiêu ngạo và tự tin đến mức tự luyến. Ninh Khuyết cũng là kẻ tự luyến chứ. Nhưng mà đứng cạnh đạo sĩ, hắn buộc phải thu hết vẻ tự luyến lại, vì hắn biết rõ nàng là hạng người đáng sợ thế nào. Lúc này nghe nàng nói không giết mình nữa, hắn tuy vui mừng nhưng lại thấy lòng tự trọng bị tổn thương, đột nhiên nhướng mày hỏi. Người bị thương hả? Diệp Hồng Ngư không giấu giếm. Vết thương trên cánh đồng hoang du vẫn chưa lành. Trận chiến thầm lặng nhưng hung hiểm cực điểm với Liên Sinh đại sư trong sân môn Ma Tông thường xuyên hiện về trong đầu Ninh Khuyết. Hắn biết đạo sĩ đã đóng vai trò quan trọng thế nào và cũng biết thương thế của nàng nặng ra sao, chỉ không ngờ lại kéo dài đến tận bây giờ. Hèn chi ta cảm thấy tu vi cảnh giới của ngươi giảm sút không ít. Lúc nãy mở cửa thấy ngươi ướt sũng, trông như con chó nhỏ lang thang trong mưa, thiệt đáng thương. Ta còn thắc mắc tại sao mình lại thấy ngươi đáng thương nữa chứ. Ninh Khuyết nhìn gương mặt tái nhợt của nàng, nhớ lại những lúc kề vai chiến đấu trong sân môn Ma Tông mà lòng có chút cảm khái. Nhưng rất nhanh hắn đã lấy lại bình tĩnh, thấp giọng nói. Nhưng mà giờ ngươi đã yếu vậy rồi, tiền đặt cược có vẻ không đủ nha, ta thu lưu ngươi lại thì có lợi ích gì chứ? Hành lang cửu khúc đã đi đến tận cùng, phía trước là phòng khách và thư phòng. Diệp Hồng Ngư dừng bước, xoay người nhìn Ninh Khuyết, bình tĩnh nói. Nếu ngươi thấy điều kiện ta đưa ra chưa đủ, hay là chúng ta đánh một trận nữa đi? Ninh Khuyết trầm mặt nhìn vào đôi mắt trong veo như nước mùa thu của nàng, nhìn hồi lâu muốn tìm kiếm một tia thiếu tự tin, nhưng thủy chung không thấy. Nếu lúc này hắn thấy được dù chỉ một tia bất ổn trong mắt của đạo sĩ, hắn sẽ không chút do dự, không chút thương xót mà ra tay công kích, giống như là mũi tên bắn Long Khánh bên bờ hồ Đại Minh năm đó vậy. Bởi vì hắn là kẻ lãnh huyết vô tình, và hắn biết đạo sĩ cũng là hạng người như mình, hễ có cơ hội thì không ai nương tay với ai cả. Đáng tiếc thay, Ninh Khuyết chỉ thấy được sự uể oải, tiêu tụy, thậm chí là sự mất mát và ngẩn ngơ trong mắt thiếu nữ, tuyệt nhiên không thấy sự thiếu tự tin đối với hắn. Vì vậy Ninh Khuyết lắc đầu liên tục, cười nói. Ngươi vẫn chơi gì vậy chứ? Ngươi biết ta không nói đùa mà. Ninh Khuyết xác nhận sau khi Diệp Hồng Ngư cưỡng ép hạ cảnh giới ở sân môn Ma Tông, tu vi đã bị tổn thương nặng nề. Còn hắn sau khi bế quan ngộ đạo trong nhai động, cảnh giới đã đạt tới động huyền thượng cảnh. Xét về tu vi cảnh giới, hắn đã trên cơ Diệp Hồng Ngư, nhưng hắn vẫn không dám chắc mình có thể chiến thắng được. Hắn không biết về thảm cảnh của thống lĩnh Trần Bát Xích, một kẻ cũng ở động huyền thượng cảnh. Hắn chỉ cảm nhận được nguy hiểm theo bản năng của giả thú vùng núi Mân Sơn thôi. Vậy là hắn tiếp tục cười lắc đầu, rồi làm bộ như là một chủ nhà nhiệt tình, giơ tay dẫn Diệp Hồng Ngư ra khỏi hành lang, đi về phía sảnh chính. Tàng Tàng đứng ở cửa sảnh, thấy hắn dẫn một nữ đạo sĩ ướt sũng đi vào, tò mò hỏi. Thiếu gia, có cần đun nước nóng cho vị cô nương này tắm không vậy? Không vội, để ta giới thiệu khách nhân này cho ngươi trước nha. Ninh Khuyết khó khăn hai tiếng để trứng định lại, chỉ vào Diệp Hồng Ngư mà nói. Đừng nhìn cái vị cô nương này đang chật vật đó, thực ra nàng là một người rất xuất sắc, chính là vị đạo sĩ cô nương giết người không chớp mắt, vô cùng lợi hại mà ta thường nhắc tới đó. Diệp Hồng Ngư hỏi. Sau khi về thành Trường An, ngươi vẫn thường nhắc tới ta sao? thì muốn giết ngươi tự nhiên phải thường xuyên nghiên cứu về ngươi rồi. Rất có đạo lý. Đinh Khuyết thấy gương mặt nhỏ nhắn của Tang Tang hiện vẻ cảnh giác bất an, liền cười nói: Nàng ta đúng là đáng sợ đó, nhưng mà chỉ cần ta sợ thôi, ngươi không cần sợ đâu, vì xét theo gia giới á, nàng ta coi như là sư tỷ của ngươi đó. Nói rồi hắn đi tới ôm vai Tang Tang, giới thiệu với Diệp Hồng Ngư: Đây là Tang Tang nhà ta. Diệp Hồng Ngư thấy vóc dáng gầy nhỏ của nàng có chút khác với hình tượng Tang Tang trong tưởng tượng, nhưng mà nàng không để lộ ra vẻ ngạc nhiên, thu liễm thần sắc, khẽ rung phước trừng hành lễ: Chào Tang Tang sư muội. Lúc này người nàng vẫn ướt sũng, nước mưa từ tóc mai và phất trần vẫn nhỏ xuống, bộ đạo bao ướt đẫm dính chặt vào thân thể lồi lõm hấp dẫn, thoát ra một vẻ quyến rũ mê người một cách tự nhiên. Nhưng ánh mắt của nàng vẫn bình lặng ung dung, trang nghiêm đúng mực. Tang Tang có chút bối rối, vội vã nhún người hoàng lễ. Sau đó nàng mới đứng dậy, nhìn nhan sắc mỹ lệ cùng những đường cong mê người ẩn hiện dưới lớp áo ướt của Diệp Hồng Ngư, không nhịn được khẽ thở dài một tiếng, tràn đầy sự hâm mộ. Ninh Khuyết lúc này đã tỉnh táo hơn nhiều so với lúc đầu, cuối cùng cũng chú ý tới bộ đạo bào xanh dính sát người của đạo sĩ, ánh mắt không khỏi sáng lên, tràn đầy vẻ chiêm ngưỡng. Diệp Hồng Ngư nhìn họ mà không chút thay đổi, hỏi: Đẹp không? Cả chủ lẫn tớ đều liên tục gật đầu tán thưởng: Thật sự rất đẹp đó. Nghe câu trả lời này, nhìn vẻ mặt đương nhiên của hai người, Diệp Hồng Ngư không còn giữ được vẻ lạnh lùng như thiên nữ băng tuyết nữa, nàng hít sâu một hơi, nói: Ta đi tắm trước, sau đó cho các ngươi nhìn cho đã. Trong đêm tối, ngoài cửa sổ vọng lại tiếng mưa rơi tí tách. Đinh Khuyết mở trừng mắt nhìn trần dương chạm khắc, căn bản là không có ý định đi ngủ, nói: Nếu nàng thực sự ở lại đây dài lâu sẽ rất phiền phức nha. Tang Tang nằm ở đầu giường bên kia, nghe như vậy liền tung chăn mỏng ngồi dậy, nghiêm túc mà nói: Đúng vậy, xem ra thực sự phải thuê nha hoàn rồi. Đinh Khuyết tự nhiên là không cho phép Tang Tang đi hầu hạ người khác. Nhà hoàng thì nhất định phải thuê rồi, nhưng mà đó không phải là phiền phức mà ta nói đâu. Phiền phức mà ta lo lắng nó lớn hơn nhiều. Là phiền phức gì? Đinh Khuyết nghĩ đến bóng hồng nghiêm nghị lướt qua dưới vách đá tuyết nơi sâu thẳm cánh đồng hoang vu kia. Nghĩ đến vạn đạo thần huy trên hồ Đại Minh, sự máu me trong sương môn ma tông. Dù đang ở đêm hè oi bức, hắn vẫn cảm thấy cái lạnh thấu xương, thân thể vô thức rung lên. Đời này hắn đã gặp nhiều nguy hiểm. Từ Vị Thành về Trường An, bước vào thế giới người tu hành cũng trải qua không ít hung hiểm. Nhưng mà người duy nhất thực sự khiến hắn cảm nhận được bóng tối của cái chết chính là đạo sĩ Diệp Hồng Ngư. Trong giới tu hành, hắn đã gặp nhiều cường giả cảnh giới cao thâm. Diệp Hồng Ngư tuyệt đối không phải là người mạnh nhất, nhưng lại mang đến cảm giác nguy hiểm nhất. Bởi vì nàng là kẻ có đạo tâm kiên định, lãnh khốc vô tình giống như hắn vậy. Và thực sự hiểu thế nào là chiến đấu, hiểu thế nào là sinh tử. Đây Lăng Thần Điện rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà có thể khiến Diệp Hồng Ngư phải trốn chạy trong đêm, thậm chí không màng đến sự đối địch giữa Tây Lăng và Đại Đường để đến thành Trường An tìm nơi nương tựa. Đại nhân vật có thể khiến đạo sĩ chật vật như vậy trong thần điện chẳng có mấy người, là Tài Quyết Đại Thần Quan hay là vị trưởng giáo đại nhân kia. Đinh Khuyết hiểu rõ chuyện này nếu không xử lý tốt sẽ là một rắc rối cực lớn. Tang Tang lo lắng: Vậy phải giải quyết như thế nào đây? Rắc rối mà Diệp Hồng Ngư không giải quyết được, ta đương nhiên cũng không có năng lực đó rồi. Nhưng may mắn là ta quen biết rất nhiều người có thể giải quyết được rắc rối của Tây Lăng Thượng Điện. Ngày mai ta sẽ đem rắc rối này giao lên trên vậy. Một đêm trôi qua yên bình, nhưng cả hai người đều không ngủ ngon, đặc biệt là Ninh Khuyết. Nghĩ đến một nhân vật nguy hiểm như Diệp Hồng Ngư đang ngủ ở phòng khách cách đó 10 trượng, hắn cứ bồn chồn không yên, mãi đến rạng sáng mới chợp mắt được một chút. Khi tỉnh dậy, cơn mưa hạ đã tạnh, trời sáng rõ. Hắn vội vàng rửa mặt, dẫn theo Tang Tang lặng lẽ rời khỏi hồ Nhãn Minh, ngồi xe ngựa hướng về thư viện. Từ khi trở thành đệ tử tầng 2 của thư viện, Đinh Khuyết rất hiếm khi đến tiền viện. Vì việc chạm mặt những đồng môn năm xưa quả thực có chút ngượng ngùng cho cả đôi bên. Nhưng mà hôm nay vì vội vàng muốn báo cáo tình hình để giải quyết rắc rối, lại thấy thời gian đã muộn, các đệ tử tiền viện đều đã vào lớp, nên hắn không đi cửa hông hẻo lánh mà dẫn Tang Tang đi qua bãi cỏ, xuyên qua thạch bài bước vào từ cửa chính. Sau cơn mưa, bầu trời xanh ngắt, ánh nắng chan hòa, tiếng đọc sách và tiếng tranh luận từ các gian thư xá truyền ra, không khí học tập ở tiền viện thư viện thật yên bình. Ngay lúc này, từ gian bính xá truyền ra một giọng nói già nua: Những thứ cơ bản nhất, nguyên thủy nhất mới là mấu chốt nhất. Nếu các ngươi ngay cả một đường thẳng cũng không hiểu nói thì làm sao hiểu được những kết cấu lập thể thâm thúy hơn? Đường thẳng là gì? Đường thẳng chính là một sợi dây kéo dài vô tận. Ta sẽ vẽ cho các ngươi xem nè. Một lát sau, một nữ giáo thụ mặc áo dài vải xanh bước ra từ cửa bính xá, vẻ mặt nghiêm túc, tay cầm một mẫu phấn, dường như đang vẽ một đường thẳng vô hình trên không trung. Vì đường thẳng không có điểm dừng nên mẫu phấn trong tay của nữ giáo thụ cũng không ngừng chuyển động. Bước chân của bà thông thả, bình tĩnh mà cố chấp. Chỉ một lát sau đã rời khỏi bính xá, đi về phía gian phòng nghỉ của giáo thụ ở phía sau rồi. Ninh Khuyết nhìn thấy cảnh này thì ngẩn ngơ, vỗ vai Tang Tang, rồi dẫn nàng theo sau nữ giáo thụ về phía phòng nghỉ, hoàn toàn quên mất chính sự mình đến thư viện. Năm xưa lễ khoa phó giáo sư Tào Tri Phong vì muốn vào thành Trường An xem Long Khánh hoàng tử đã dùng cái cớ thiên địa nguyên khí có biến mà không lên lớp. Lúc đó Ninh Khuyết đã thấy các giáo thụ thư viện thật là hoang đường cực điểm, giờ thấy cái vị nữ giáo thụ này cứ như vậy cầm phấn đi thẳng ra ngoài, hắn lại càng kinh ngạc đến rớt cái cằm. Lười biếng kiểu này cũng được sao? Đến trước một hiệu sách thanh u, nữ giáo thụ đột ngột dừng bước, hạ cánh tay đang vẽ trên không xuống, cẩn thận bọc cái mẫu phấn vào giấy rồi nhét vào tay áo. Bà ta nhìn Ninh Khuyết hỏi: Tối rồi sao? Ninh Khuyết vội vàng hành lễ: Kính chào giáo thụ. Nữ giáo thụ chỉnh lại vạt áo vải xanh, tùy ý nói: Đôi mắt của người kia cũng đã mù rồi, cứ để cho hắn về đi. Ninh Khuyết biết nữ giáo thụ này có quan hệ với kiếm khác của Nam Tấn, nghe vậy hơi ngẩn ra. Triệu tiểu thụ vẫn còn sống, còn Liễu Diệt Thanh thì đã mù đôi mắt, cái giá phải trả đã đủ rồi. Trong hoàn cảnh đó thì dù thư viện có kiêu ngạo đến đâu cũng không có lý do gì tiếp tục giam giữ gã. Nếu thực sự định nhốt em trai ruột của Liễu Bạch đến già, chẳng lẽ cái vị kiếm thánh kia lại không có cách gì phản kháng sao? Nữ giáo thụ nhìn hắn hỏi: Ngươi có ý kiến gì hay không? Dạ không có vấn đề gì, chút nữa ta sẽ vào phía sau núi xin phép sư phụ. Ninh Khuyết cung kính mà đáp. Nữ giáo thụ mới nói: Phụ tử bảo ta hỏi ý kiến của ngươi, nên hỏi lại lần nữa, ngươi có vấn đề gì không? Ninh Khuyết mới ngẩn người. Dạ không có vấn đề gì. Thỏa đáng chưa? Nữ giáo thụ mỉm cười, những nếp nhăn trên mặt như đóa hoa nở rộ. Dạ rất thỏa đáng. Theo con đường đá đi qua Vân Môn Trận, tiến vào hậu sân thư viện, vòng qua hồ kính ngắm thác nước, Ninh Khuyết đi tới trước gian nhà tranh tứ bề lộng gió, khom người nói: Diệp Hồng Ngư đã tới Trường An rồi. Đáp lại hắn là một mảnh im lặng, hòa cùng tiếng gió thổi vào trong nhà tranh. Trong nhà có người, chỉ là không ai muốn để ý đến hắn mà thôi. Phụ tử ngồi trong nhà, mặc cho gió thổi bốn phương vẫn bất động như núi, râu tóc khẽ bay, vẻ mặt say sưa. Vị thần tiên hạ phàm này trước mặt không đặt đàn cổ, mà là một cái bàn ăn bừa bãi. Đại sư huynh và nhị sư huynh thì ngồi quy củ bên cạnh phụ tử. Tin tức đạo sĩ rời khỏi Tây Lăng thần điện đến thành Trường An dường như không làm ba người trong nhà tranh có chút biểu cảm kinh ngạc hay chấn động nào. Ninh Khuyết buồn rầu nghĩ, cách này quả nhiên có thể giải quyết rắc rối. Chỉ là các người coi đó là việc nhỏ, còn đối với con thì là chuyện đại sự đau đầu. Hắn mới ho khan hai tiếng, lại lớn tiếng nói: Hiện tại nàng ta đang ở nhà của con. Vị sư huynh lạnh lùng liếc hắn một cái, không hài lòng mà nói: Không thấy sư phụ đang làm việc quan trọng hay sao vậy? Ninh Khuyết thầm nghĩ, đối diện với một cái bàn thức ăn thừa thì có việc gì quan trọng chứ? Chẳng qua là phu tử lại muốn khoe khoang tay nghề nấu nướng, còn nhị sư huynh và đại sư huynh thì phải ở bên cạnh vuốt mông ngựa mà thôi. Phu tử phẩy tay hướng ra ngoài. Cơm tối vừa lúc sắp tan là lúc ngon nhất à, vận khí của ngươi không tệ đâu, vào ăn một bát đi à. Ninh Khuyết đâu còn tâm trí nào mà ăn kem tươi chứ, nhưng mà cũng đành dắt Tang Tang vào nhà. Vị sư huynh nháy mắt ra hiệu cho hắn. Hắn thở dài trong lòng, bước tới cạnh bàn, dẹp cái đống thức ăn thừa sang một bên, rồi quỳ một chân xuống bắt đầu chia kem từ cái bát lớn ra từng đĩa nhỏ. Đĩa đầu tiên đương nhiên dâng cho sư phụ vĩ đại, đĩa thứ hai dâng cho đại sư huynh vĩ đại, đĩa thứ ba dâng cho vị sư huynh vĩ đại. Xem trong bát lớn không còn lại bao nhiêu, Ninh Khuyết múc luôn vào trong đĩa, định bụng bưng ra một gốc mà ăn, không ngờ nghe phu tử nói: Cho tiểu cô nương kia đi. Ninh Khuyết ngẩn người, vẻ mặt khổ sở đưa cái đĩa kem cho Tang Tang bên cạnh. Tang Tang hơi ngại ngùng mỉm cười, nhận lấy cái thìa bằng trúc, xúc một cái miếng kem đưa vào trong miệng, tinh tế nhấm nháp vị ngọt liệm mát lạnh. Phu tử nhìn Tang Tang, nếp nhăn nơi khóe mắt dường như giãn ra, hiền từ mà nói: Nha đầu nào, dị thế nào hả? Tang Tang gật đầu lia lịa. Ngon lắm. Phu tử đắc ý cười ha hả, quay sang mắng Ninh Khuyết. Ở đó người thấy chưa, Tang Tang còn biết thưởng thức hơn người nữa. Đâu si tới thì cứ tới thôi, có gì mà phải cuống cuồng lên như vậy? Chẳng lẽ nàng ta dám phá nhà của người hay sao chứ? nàng ta thực sự đã phá hỏng cánh cửa của con rồi. Hơn nữa nàng ta là đạo sư, thần điện chắc chắn sẽ phái người tới đội. Con sợ rước họa vào thân thôi. Nàng ta đến Trường An là để lánh nạn, kẻ đâu dám tới đây đòi người chứ. Ở Tây Lăng thần điện dù có gan lớn tới đâu cũng không dám bước chân vào Trường An. Cứ để nàng ta ở đó đi, coi như là ngươi nuôi thêm một hộ vệ miễn phí đi. Đinh Khuyết nghe như vậy thì nhẹ lòng hắn, nhưng mà vẫn lo lắng. Nhưng mà vết thương của nàng ta thì... Nàng ta nói vết thương trên cánh đồng hoang du vẫn chưa lạnh, tu vi còn bị giảm sút nữa. Còn lo lắng nàng ta sẽ chết ở nhà con, lúc đó thần điện lại có cớ gây hấn nữa. Phu tử thông thả ăn một cái miếng kem, nói: Nàng ta là đạo sĩ, đạo tâm kiên định, sẽ không dễ chết như vậy đâu. Hơn nữa nàng ta ở lại nhà ngươi, không phải là cơ hội tốt để ngươi quan sát thần thuật của Tây Lăng hay sao chứ? Đinh Khuyết mắt sáng lên, đúng vậy, sao mình không nghĩ ra ha? Nhưng mà hắn lại lo lắng cho Tang Tang. Sư phụ nè, còn bệnh của Tang Tang, nàng ta là người của thần điện, liệu có cách nào chữa cho Tang Tang không hả? Tang Tang phát bệnh ít đi, chẳng lẽ không phải đang tự khỏi sao? Đinh Khuyết có chút hoang mang. Sư phụ nè, người không thể mặc kệ được hả? Chuyện này ta không cần phải quản. Đinh Khuyết thấy lão sư bạc tình bạc nghĩa như vậy, nhất thời nổi giận. Nếu người không quản, con sẽ thôi học. Lúc giận dữ, lý trí vẫn còn sót lại. Đối với cái vị sư phụ khiến cả thế giới kính ngưỡng này, Ninh Khuyết nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có cái chiêu thôi học là có vẻ có sức nặng nhất để đe dọa mà thôi. Phu tử nghe xong càng giận, mắng lớn: Cái thằng ngu nhà ngươi, sau này ngươi đừng có đấu là đệ tử của ta nha. Thần huy của Hạo Thiên là thứ ấm áp nhất thế gian rồi. Nhà đầu kia đi theo giải quang minh học thần thuật, đâu cần phải lo lắng hàn khí trong người nữa chứ. Đâu cần ta phải ra tay, ngu cũng ngu vừa vừa thôi. Tâm tình Ninh Khuyết bỗng chốc thả lỏng, lại có chút xấu hổ. Thì người cứ nói thẳng ra có phải là xong rồi không chứ? Cứ phải nói vòng vo trêu con làm gì? Đã sai còn dám cãi hả? Ta sống hơn người bao nhiêu tuổi chứ? Dù không luận bối phận, đạo lý kính già nhường trẻ người cũng không hiểu hay sao vậy? Vị sư huynh là người nghiêm túc giữ lễ, thấy cái cảnh mà thầy trò dùng ngôn ngữ hổ ẩu, vẻ mặt đã trở nên cực kỳ khó coi. Nhưng rõ ràng phu tử rất hưởng thụ cái màn cãi vã này, nên vị sư huynh chỉ đành ngậm chặt miệng, dùng ánh mắt sắc như dao nhìn chằm chằm Ninh Khuyết. Đại sư huynh thì cũng nhìn không nổi nữa, bất đắc dĩ mà lắc đầu, xen vào chuyển chủ đề, nhìn Ninh Khuyết mà hỏi: Tiểu sư đệ nè, nghe nói đệ mới mua một cái dãy nhà lớn bên hồ Nhạn Minh sao? Dạ. Ninh Khuyết đáp. Đại sư huynh không nói gì thêm nữa, cúi đầu ăn luôn cái phần kem còn lại. Tại phòng khách căn nhà ven hồ Nhạn Minh, Diệp Hồng Ngư cầm lược gỗ mà không cảm xúc chải tóc. Bộ đạo bào xanh đã được đem phơi, hiện giờ nàng mặc một cái bộ hạ phục bình thường của nữ tử đại đường, mái tóc đen nhánh xõa trên vai phải, trông nàng so với những ngày trước có phần nhu nhược và dễ gần hơn. Đinh Khuyết nhìn nàng. Nếu người từ chối, ta có thể hiểu được. Diệp Hồng Ngư ngừng tay, cười nhạt. Ta hiểu tại sao ngươi muốn ta từ chối. Nếu ta vào tầng 2 của thư viện, ngươi còn chỗ nào để đắc ý nữa đây? Tùy ngươi nghĩ sao thì nghĩ thôi. Trở thành đệ tử của phu tử là ước mơ lớn nhất, là sức hấp dẫn lớn nhất đối với mỗi người tu hành. Ta cũng không ngoại lệ. Đinh Khuyết cảm thấy tiếc nuối, thở dài trong lòng. Diệp Hồng Ngư lặng lẽ nhìn chiếc lược trong tay. Nhưng đáng tiếc, ta chỉ có thể từ chối thôi. Đinh Khuyết mới cười tươi rói, ghé sát lại. Ta cũng thấy tiếc lắm đó, có thể cho ta biết lý do không vậy? Đinh Khuyết cười rất vui vẻ. Diệp Hồng Ngư lại thấy nụ cười của hắn thật đáng ghét, vẻ mặt lạnh nhạt hỏi. Ngươi còn có thể cười vui hơn nữa không vậy? Nếu ngươi thích thì được thôi. Diệp Hồng Ngư không thèm để ý đến hắn nữa, nói. Như đã nói, trở thành đệ tử phu tử là chuyện đáng tự hào. Nhưng mà trong vòng vài chục năm tới đây, Tây Lăng thần quốc và đại đường chắc chắn sẽ có một trận chiến. Ta là người của thần điện, nếu bái dưới môn hạ phu tử, khi chiến sự nổ ra, ta biết tự xử thế nào đây? Đinh Khuyết không ngờ nàng lại đưa ra lý do này, nhíu mày. Long Khánh năm đó cũng từng cố gắng vào thư viện học tập mà. Ta không phải loại phế vật như Long Khánh. Ta hiểu rõ tầm quan trọng của mình đối với thần điện, và càng hiểu rõ vai trò của mình trong cuộc chiến đó. Diệp Hồng Ngư mặt không cảm xúc, nói. Ta cũng không giống tên ngốc Trần Bì Bì kia, chẳng cần suy nghĩ hành vi của mình sẽ mang lại rắc rối gì, đã rời khỏi tri thủ quan, trốn vào hậu sơn thư viện rồi. Dù vậy, người hoàn toàn có thể đứng ngoài cuộc mà. Ta phụng thờ Hạo Thiên, sinh mệnh của ta thuộc về đạo môn. Khi cuộc chiến hùng vĩ đó mở màn, sao ta có thể đứng nhìn? Nghe nữ tử này không ngừng nhắc đến chiến tranh, Ninh Khuyết thực sự không thích ứng nổi, thầm nghĩ, chẳng lẽ ngươi là kẻ cuồng chiến tranh hay sao? Hắn nhịn không được mà cười nhạt. Sinh mạng thuộc về đạo môn hả? Vậy tại sao ngươi còn chạy khỏi thần điện làm gì? Nếu có người muốn giết ngươi, ngươi nên đưa cổ ra cho người ta đâm mới phải chứ. Thần điện không đại diện cho đạo môn, những kẻ trong thần điện càng không có tư cách đại diện hoàn toàn cho ý chí của Hạo Thiên. Hơn nữa ta rời đi, một ngày nào đó vẫn sẽ trở lại. Một lời nói rất chân thật nha. Ninh Khuyết gật đầu nhìn vào mắt của nàng. Nhưng vì tương lai, ngươi có thể là đối thủ mạnh nhất của ta, tại sao bây giờ ta phải giữ ngươi lại thành Trường An làm gì? Ta cũng nghĩ đến điểm này, cho nên ta quyết định, nếu sau này trên chiến trường chúng ta đối đầu, ta sẽ tha mạng cho ngươi một lần. Nghe thì có vẻ bùi tai đó, nhưng mà suy xét thì chẳng thực tế chút nào nha. Chiến tranh đâu phải là muốn đến là đến ngay được đâu. Đại đường và Tây Lăng đã hòa bình nhiều năm rồi, dù tương lai có tranh chấp cũng chưa chắc đã đánh nhau nữa. Mà dù có đánh thì mười mấy năm tới khi chúng ta còn sống chưa chắc đã xảy ra. Cho nên thù lao này ngươi trả cho ta, ta không có cơ hội dùng đâu. Diệp Hồng Ngư khẽ nhíu mày, nhìn hắn như nhìn kẻ ngốc vậy. Chẳng lẽ ngươi không nhận thấy sự biến hóa của giới tu hành trong vài chục năm gần đây sao? Ninh Khuyết hoàn toàn phớt lờ ánh mắt đó mà thành thực đáp. Ta mới vào giới tu hành chưa được có 2 năm nữa, đâu có để ý mấy chuyện đó làm gì. Nếu ngươi đọc qua giáo điển Tây Lăng hoặc các điển tịch lịch sử, có chút hiểu biết về lịch sử giới tu hành, ngươi sẽ biết tu hành là việc vô cùng gian nan. Ngàn năm qua, số lượng đại tu hành giả tiến vào cảnh giới tri mệnh cực kỳ hiếm hoi. Hiện giờ cũng đâu có nhiều đâu. Nhưng so với năm xưa thì đã nhiều hơn rất nhiều rồi. Bắt đầu từ Kha Tiên Sinh của thư viện, người tu hành thế gian không ngừng tiến bước, hướng tới tri mệnh cảnh, thậm chí là vượt qua nó. Không nói đến thế hệ của Liên Sinh Thần Tọa, chỉ tính hiện nay, Đại Sư Huynh, Nhị Sư Huynh, cả tên béo Trần Bì Bì, các cường giả của Tây Lăng Thần Điện, Thất Diệp và Ca Ca Ta, hai tử của Phật Tông, dù số đạo quán của đạo môn, số người tiến vào tri mệnh cảnh đã không ít rồi. Ta hiện giờ tuy tu vi bị tổn thương, nhưng việc tiến vào tri mệnh cảnh là chuyện sớm muộn mà thôi. Diệp Hồng Ngư nói như thế, việc xào rau thì không nên cho nước là điều hiển nhiên vậy. Ninh Khuyết mới lắc đầu. Nàng nhìn hắn tiếp tục. Ngay cả kẻ tư chất kém cỏi, ngộ tính ngu dốt như ngươi mà tiến cảnh cũng nhanh như vậy, chắc chắn cũng sẽ có lúc chạm tới tri mệnh cảnh mà thôi. Ngươi rốt cuộc muốn nói gì chứ? Ninh Khuyết khó hiểu. Thực lực chỉnh thể của giới tu hành trong vài chục năm qua liên tục thăng cấp. Tuy đỉnh cao nhất vẫn là những cường giả đời trước, nhưng ở thế gian đã hiện ra thế hệ cường giả mới nhiều như tinh tú rồi. Mọi sự vật trên đời đều có định số, mệnh luân Hạo Thiên đã sắp xếp sẵn vị trí cho chúng rồi. Tại sao lại xuất hiện nhiều cường giả như vậy chứ? Ta hiện giờ chưa nói rõ được đạo lý, chỉ biết khi có quá nhiều vì sao chen chúc trong một khoảng trời, tất nhiên sẽ va chạm và xâm lấn lẫn nhau. Quá nhiều cường giả xuất hiện, cần phải có chiến tranh để xóa bỏ những kẻ yếu hơn. Nghe những lời này, Ninh Khuyết trầm mặc hồi lâu. Hắn chưa sẵn sàng đón nhận suy luận nhìn có vẻ bình tĩnh nhưng thực chất đầy cuồng nhiệt của Diệp Hồng Ngư. Nhưng sâu trong lòng hắn cũng mơ hồ cảm nhận được giới tu hành thực sự sắp có chuyện lớn xảy ra rồi. Diệp Hồng Ngư lặng lẽ nhìn hắn. Ta không quan tâm đến vận mệnh kẻ khác, nhưng Hạo Thiên đã để ta trở thành một trong những vì sao đó. Ta nhất định phải là vì sao sáng nhất ở trung tâm. Ninh Khuyết ngẩng đầu nghiêm túc nhìn nàng. Lý do Diệp Hồng Ngư từ chối vào thư viện để lại một bóng mờ trong lòng Ninh Khuyết, cái bóng đó không phải là sự u ám mà loáng thoáng chỉ về những kỳ cảnh núi non phía trước. Hắn không cảm thấy cảnh giác hay bất an, ngược lại cũng giống Diệp Hồng Ngư, nảy sinh khát vọng vô hạn đối với tương lai chưa biết. Chỉ là hắn phải giấu chặt cái bóng đó tận đáy lòng, vì hiện tại hắn còn nhiều việc cấp bách hơn cần xử lý. Hôm nay ở hậu sơn thư viện, Đại sư Huynh hỏi một câu về căn nhà bên hồ Nhạn Minh, Ninh Khuyết tùy ý đáp lại. Đại sư Huynh liền không hỏi thêm nữa. Cuộc đối thoại nhìn qua rất tình cờ, nhưng Ninh Khuyết biết tuyệt đối không phải là vậy. Từ cánh đồng hoang vu về Trường An, dù Đại sư Huynh chưa nói rõ, nhưng Ninh Khuyết biết chắc chắn Huynh ấy đã biết chuyện giữa mình và Hạ Hầu. Dù không rõ ngọn ngành mười mấy năm trước thì cũng biết chuyện 2 năm qua. Đại sư Huynh biết hắn định làm gì, thậm chí đoán được dụng ý của hắn khi mua căn nhà này. Nhưng dù là Đại sư Huynh, Nhị sư Huynh hay sư phụ, mọi người ở phía hậu sơn đều giữ im lặng trước hành vi của hắn. Thư viện coi trọng đường luật, Đại sư Huynh sẽ không tán thành cách làm của Ninh Khuyết, ví dụ như vụ ám sát Hoàng Hưng và Vu Thủy Chủ. Dù hiện tại không có chứng cứ chỉ hướng về hắn, Ninh Khuyết biết quyết định của mình không phù hợp với lý niệm của thư viện. Việc để Hạ Hầu giải giáp Quy Lão là hiệp nghị mà Đại sư Huynh đại diện thư viện đạt được với ông ta, nhằm xóa bỏ quá khứ, giữ cho thế gian vững vàng tiến về tương lai. Đó là lựa chọn tốt nhất cho đại đường. Đáng tiếc, đó mãi mãi không phải lựa chọn của Ninh Khuyết. Sáng sớm hôm sau, trời mới tờ mờ sáng, Trần Bì Bì dẫn Đường Tiểu Đường lại tới hồ Nhãn Minh. Nhìn hai cánh cửa vỡ nát, hắn ngơ ngác gãi đầu. Dù vậy là sao vậy? Sở dĩ gã lại tới đây là vì sau một ngày đêm suy nghĩ khổ sở, gã tự nhận đã thông suốt, có thể dũng cảm trả lời câu hỏi của Ninh Khuyết trên thuyền. Gã nôn nóng muốn thể hiện phong thái trung trinh của mình trước mặt của Ninh Khuyết, nên không mấy để tâm đến cánh cửa hổng. Cánh cửa đã hổng thì không cần chờ chủ nhân mở, Trần Bì Bì giơ cái chân béo đạp loạn xạ, phá thêm một khoảng đủ cho người đi qua, rồi cẩn thận dắt tay của Đường Tiểu Đường đi vào. Đường Tiểu Đường thầm nghĩ mình luyện Minh Tông thần công, mấy cái mảnh gỗ này dù có đâm nát đống thịt béo của anh ấy cũng chẳng làm xước nổi da ta, việc gì phải cẩn thận như vậy. Dù nghĩ vậy nhưng tiểu cô nương không phản đối, ngoan ngoãn để Trần Bì Bì nắm tay đi vào sân. Không khí sau mưa thật trong lành, hai bím tóc đen đu đưa trong gió. Đi qua hành lang, họ gặp Tang Tang. Trần Bì Bì muốn nói chuyện riêng với Ninh Khuyết nên bảo Tang Tang dẫn Đường Tiểu Đường ra bờ hồ bắt ếch. Tang Tang dẫn nàng đi, đột nhiên cảm thấy như quên mất chuyện gì, quay đầu lại thì Trần Bì Bì đã bước vào sảnh chính rồi. Bước qua ngưỡng cửa, Trần Bì Bì thấy một cô gái mặc đồ thị nữ đang ngồi bên bàn uống cháo, tò mò hỏi. Mới thuê nha hoàng hả? Ninh Khuyết ngẩng đầu kinh ngạc nhìn gã. Trần Bì Bì không đợi hắn đáp, thản nhiên ngồi xuống cạnh bàn, gõ nhẹ vào bát sứ, nói với cô gái kia. Đi múc cho ta một bát cháo đi. Gã quay sang Ninh Khuyết. Ta nói rồi mà, con nhà lớn vậy mà không thuê dăm bảy nha hoàng thì sao được chứ? Cô gái mặc đồ thị nữ kia quả nhiên đứng dậy, múc cháo cho Trần Bì Bì. Ninh Khuyết bưng bát cháo, vẻ mặt dị thường đặc sắc. Thưa ngài, cháo của ngài đây. Cô gái đặt bát cháo trước mặt Trần Bì Bì, giọng nói rất khiêm nhường nhưng mà ngữ khí lạnh lùng, hay đúng hơn là lãnh khốc. Trần Bì Bì nghe giọng nói thì hơi khựng lại, ngẩng đầu lên thấy một khuôn mặt thanh tú động lòng người, không khỏi hít một hơi khí lạnh. Ninh Khuyết bưng bát cháo định lén tìm chỗ trốn. Hai thiên tài của Hạo Thiên Đạo Môn mà đánh nhau trong nhà của hắn thì đồ đạc quý giá chắc là tan tành rồi. Nhà hoàng được của ngươi xinh đẹp thiệt hơ. Trần Bì Bì cảm thán, bắt đầu húp cháo sùng soạt, giọng mơ hồ. Tốn bao nhiêu tiền mua vậy? Ninh Khuyết há miệng, giọng khô khốc. Ta làm gì mua nổi chứ? Trần Bì Bì nhìn kỹ cô nha hoàng, càng nhìn càng thấy quen, nhíu mày. Sao tao còn nhìn càng thấy quen vậy hơ? Cô gái đang đứng ở bên bàn chính là Diệp Hồng Ngư. Đạo bào xanh của nàng đêm qua được Tang Tang đem giặt chưa kịp khô, nên nàng đang mặc tạm đồ thị nữ của Tang Tang. Tuy hơi chật nhưng mà lại khiến nàng trông có vẻ yếu đuối, mê người hơn. Diệp Hồng Ngư nhìn Trần Bì Bì, bình tĩnh nói. 10 năm trước toàn là ngài múc cháo cho ta, sao ngươi lại quên nhanh như vậy chứ? Phục một tiếng, Trần Bì Bì phun sạch ngụm cháo trong miệng ra ngoài. Dù bất ngờ nhưng mà gã vẫn kịp mẹo cổ sang bên để cháo không bắn vào người Diệp Hồng Ngư. Có thể thấy nỗi sợ hãi bản năng của gã đối với người này lớn đến mức nào. Sau đó gã rú lên một tiếng thê lương, cả người bay vọt lên không, va vào xà ngang rồi nảy xuống đất, không chút dừng lại, lao vọt ra khỏi sảnh chính như là một mũi tên. Dù căn nhà bên hồ Nhãn Minh không bị phá đi xây lại hoàn toàn, nhưng cũng được sửa sang lại không ít. Sảnh chính và thư phòng đều mới tinh, thanh xà ngang to lớn kia cũng được sơn phết lại. Theo lý thì không nên có nhiều bụi, vậy mà lúc này bụi lại rơi xuống như mưa. Thật khó hình dung Trần Bì Bì lúc nhảy lên như con thỏ béo bị kinh động vọt lên đã va vào xà ngang mạnh đến mức nào. Trong sảnh chính rộng thênh thang đã không còn thấy bóng dáng mập mạp kia đâu nữa, chỉ còn gió lùa qua lại. Ninh Khuyết ngồi bên bàn bưng bát cháo, cảm nhận sự ẩm ướt dính giáp trên mặt và người, hận không thể ném cái bát xuống đất. Lại nói về Trần Bì Bì, sau khi bay ra khỏi sảnh chính thì gã vung tay áo, miệng không ngừng la hét như là một con chim béo đang lao về phía thức ăn, chân không chạm đất, kéo theo một luồng bụi mù chạy thẳng ra đi hồ. Nếu mà lúc này gã bình tĩnh lại, chắc chắn sẽ phát hiện dưới áp lực của sự sợ hãi, tu vi cảnh giới của mình dường như đã thăng cấp, đạt đến tốc độ chưa từng có. Đường Tiểu Đường và Tang Tang đang hái cành liễu chơi ở bên hồ. Hai tiểu cô nương như là những đứa trẻ nghêu ngao hát nhỏ, trông thật ngây thơ và đáng yêu. Trần Bì Bì lao đến bên cạnh Đường Tiểu Đường, dừng phát lại, nắm lấy tay nàng nói: "Đi." Đường Tiểu Đường tròn mắt mà hỏi: "Đi đâu?" Trần Bì Bì đáp cực kỳ ngắn gọn và mạnh mẽ: "Về thư viện." "Tại sao?" Đường Tiểu Đường càng thêm khó hiểu. Trần Bì Bì mới rung giọng: "Trong con nhà này có yêu quái á." Nếu là một tiểu cô nương bình thường mới chìm đắm ở trong tình yêu, lúc này có lẽ sẽ không suy nghĩ lời nói của đối phương có đáng tin hay không mà chỉ biết sợ hãi đi theo. Nhưng Đường Tiểu Đường không phải tiểu cô nương bình thường, nàng là người có chí hướng trở thành nữ tử mạnh nhất thế gian. Nghe nói có yêu quái, nàng không những không sợ mà còn mắt sáng rực lên nữa. Nàng hào hứng mà nói. Có yêu quái thì phải đánh chứ, trốn cái gì mà trốn. Trần Bì Bì nhìn cái biếm tóc của Đường Tiểu Đường đung đưa trong gió hồ mà buồn rầu vô hạn. Hắn muốn trốn nhưng lại phải ở lại, vì Đường Tiểu Đường không đi, hắn đi một mình thì còn mặt mũi nào nữa. Lúc này Ninh Khuyết và Diệp Hồng Ngư đi từ cửa hông sảnh chính theo đường tắt ra bờ hồ. Đường Tiểu Đường nhìn thấy nữ tử xinh đẹp mặc đồ thị nữ bên cạnh Ninh Khuyết thì ngẩn ra, vô thức dụi mắt để xác nhận đó có đúng là Diệp Hồng Ngư hay không. Đôi mắt của nàng vốn đã sáng, nay lại càng sáng hơn cả vầng mặt trời đang phản chiếu dưới hồ. Nàng từ từ nắm chặt nắm đấm lại. Trần Bì Bì vội vàng ngăn trước mặt nàng. Bình tĩnh, hãy bình tĩnh lại một chút đi. Ninh Khuyết đi đến trước mặt hai người, thấy bộ dạng hèn nhát của Trần Bì Bì thì càng giận, châm chọc. Bình tĩnh hả? Ta thấy trong mấy người ở đây, sư huynh là kẻ ít tư cách nói hai chữ đó nhất đó à. Trần Bì Bì vốn không bao giờ chịu thua Ninh Khuyết, huống hồ trước mặt Đường Tiểu Đường. Gã càng không muốn mất mặt nữa. Sự hư vinh của nam tử giúp cho gã vơi đi chút sợ hãi. Gã xoay người nhìn chằm chằm vào mắt của Ninh Khuyết, nhưng tuyệt đối không liếc nhìn Diệp Hồng Ngư lấy một cái nào. Cháu không bình tĩnh chỗ nào chứ? Hơi, quả thực không phải không bình tĩnh, mà là sư huynh đang sợ đó. Ta thực không hiểu huynh sợ cái gì nữa. Đây là thành Trường An, không phải Tây Lăng đâu. Trần Bì Bì hơi lúng túng điều chỉnh lại tư thế đứng, vẫn nhìn chằm chằm Ninh Khuyết, như thể muốn thuyết phục bản thân rằng Diệp Hồng Ngư không hề tồn tại. Tiếc là cái giọng nói run rẩy đã phản bội gã. Sợ, tao sợ gì chứ? Ai sợ gì? Ninh Khuất chỉ vào những vệt cháo trên mặt và người mình, giận dữ mà nói. Huynh nhìn xem đây là cái gì nè? Không sợ mà lại phun cháo đầy người ta vậy hả? Huynh không dám phun vào mặt của nàng ta mà lại phun vào ta. Đường Tiểu Đường lúc này mới để ý thấy trên người Ninh Khuất đầy cháo gạo, trông có vẻ bẩn thỉu nhưng lại rất buồn cười. Tang Tang vội bước tới, lấy khăn tay từ trong ống tay áo lau mặt cho Ninh Khuất. Ninh Khuất giật lấy khăn, hậm hực. Để ta tự làm cho. Người đừng có dính phải nước miếng của tên này. Tang Tang nhìn sang Trần Bì Bì, không nói gì, chỉ thở dài một tiếng. Trần Bì Bì thấy mình phun cháo vào người Ninh Khuyết, nay lại bị Tang Tang thở dài như vậy, xấu hổ đến mức muốn nhảy xuống hồ Nhạn Minh cho xong. Diệp Hồng Ngư nhìn hắn mà nói. Người mà nhảy xuống hồ thì cá trong hồ sẽ bị người đè chết khối đó. Dạ lại nhảy xuống rồi cũng phải leo lên, lúc đó còn mất mặt hơn. Trần Bì Bì nhìn gương mặt xinh đẹp của nàng, khóc không ra nước mắt. Thầm nghĩ đã bao nhiêu năm không gặp rồi, sao nàng vẫn biết mình đang nghĩ cái gì vậy chứ? Đường Tiểu Đường mới khó hiểu hỏi. Huynh định nhảy hồ thiệt sao? Trần Bì Bì thành thực gật đầu. Diệp Hồng Ngư hơi ngạc nhiên. Ngươi so với lúc nhỏ có vẻ thành thực hơn nhiều đó. Trần Bì Bì càng thêm lúng túng, lấy hết can đảm mà phản bác. Lúc nhỏ tao không thành thực chỗ nào chứ? Diệp Hồng Ngư bình tĩnh đáp. Ngươi từng lén nhìn ta tắm. Toàn trường im phăng phắc, mặt hồ cũng lặng yên, những cành liễu trên đê khẽ đung đưa trong gió, chỉ có gió là không lặng. Đường Tiểu Đường ngẩng đầu nhìn Trần Bì Bì. Đẹp không? Trần Bì Bì thành thực gật đầu. Đẹp. Đường Tiểu Đường mới nói. Cho nên huynh vừa thấy nàng là muốn chạy hả? Trần Bì Bì lại gật đầu. Đường Tiểu Đường suy nghĩ một lát rồi nói. Vậy là huynh trúng kế của nàng ta rồi. Ta từng đánh nhau với nàng ta, biết nàng ta là hạng nữ lưu manh, nói không chừng năm đó nàng cố ý lừa huynh nhìn đó. Trần Bì Bì mờ mịt gãi đầu, dường như vừa phát hiện ra một chân tướng nào đó. Diệp Hồng Ngư bình tĩnh hỏi. Trần Tiểu Mập nè, ngươi cũng nghĩ như vậy sao? Trần Bì Bì nghiêm túc suy nghĩ hồi lâu, rồi thành thực lắc đầu. Mặc dù chúng ta đều biết lúc đó nàng tìm mọi cách để đuổi ta đi, nhưng mà nhìn lén nàng ta là quyết định của chính ta thôi. Lúc đó ta không có nghĩ gì nhiều, chỉ là muốn làm nàng ta nhục nhã một chút mà thôi. Gã vội vàng bổ sung một câu. Vậy lúc ở quan á, nàng thường xuyên làm nhục to. Đường Tiểu Đường xoay người đi về phía đầu đê hồ, Trần Bì Bì mới cuốn quýt mà gọi. Lúc đó ta còn là trẻ con mà, nàng cũng đâu có lớn đâu. Ánh mắt Ninh Khuyết dừng lại ở trước ngực của Diệp Hồng Ngư, thầm nghĩ mấy năm trước chỗ đó lớn cỡ nào ha. Diệp Hồng Ngư cảm nhận được ánh mắt của hắn hơi giận dữ. Ninh Khuyết hò khan hai tiếng, nhìn Trần Bì Bì rồi cảm khái. Hóa ra hai người lại có một đoạn quá khứ như vậy, chuyện này ta chịu rồi, không giúp được huynh rồi. Dù lúc đó huynh còn nhỏ, nhưng mà hành vi xấu xa này thật là khó chấp nhận được á. Tang Tang ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn hắn, lắc đầu nói. Lúc nhỏ, thiếu gia cũng hơi lén nhìn các tỷ tỷ tắm nữa, còn bắt ta đứng canh cửa ở ngoài phòng tắm nữ nữa. Vẻ mặt Ninh Khuyết lập tức trở nên lúng túng, rất tự giác bước tới đứng cạnh Trần Bì Bì. Đường Tiểu Đường đi dọc đê hồ về phía cầu tàu, Ninh Khuyết thì bị Tang Tang bốc trận quá khứ. Dù đã tự giác đứng cùng một phía với Trần Bì Bì, nhưng vẫn không khỏi thấy xấu hổ. liền tìm cớ lo lắng cho Đường Tiểu Đường mà đuổi nàng đi theo. Dưới bóng liễu ven hồ giờ chỉ còn lại có ba người. Trần Bì Bì nhìn bóng dáng Đường Tiểu Đường xa dần, bất đắc dĩ mà kêu lên: "Đâu còn gì chuyện này mà thất vọng chứ?" Đường Tiểu Đường không quay đầu lại, giọng nói trong trẻo vang vọng trên mặt hồ: "Ta không tức giận vì chuyện đó, mà tức giận vì huynh vừa thấy nàng đã muốn chạy rồi. Ta còn chẳng sợ nàng, huynh đã là cường giả tri mệnh rồi mà còn sợ nàng như vậy, thực sự rất mất mặt." Tiểu cô nương lớn lên trong những trận chiến với sói tuyết và cá dữ nhiệt hải, có tinh thần chiến đấu vô cùng lạc quan. Nàng rất khó hiểu tại sao Trần Bì Bì lại sợ hãi đến như vậy. Trần Bì Bì cúi đầu nhìn xuống mũi chân, nhưng mà chỉ thấy cái bụng tròn vo của mình, không khỏi thở dài, trầm mặc hồi lâu rồi thấp giọng nói: "Từ nhỏ tới lớn, cảnh giới của ta luôn cao hơn nàng, nhưng mà nói thật khởi đánh nhau là ta không bao giờ thắng nổi nàng." Đinh Khuyết đồng cảm nhìn gã hỏi: "Huynh không biết nàng ta ở chỗ ta sao?" Trần Bì Bì lườm Diệp Hồng Ngư một cái, tức giận mà nói: "Đủ biết thì ta chẳng thèm tới rồi." "Đại sư huynh không nói cho huynh biết hả?" Trần Bì Bì lắc đầu, Đinh Khuyết chặt lưỡi cảm thán: "Thật là một lũ người xấu mà." Diệp Hồng Ngư bước ra từ gốc liễu, Trần Bì Bì liền bước về phía gốc liễu đó. Hai người lướt qua nhau, khóe môi của Diệp Hồng Ngư hơi vết lên. "Không ôn chuyện cũ sao?" Trần Bì Bì không quay đầu lại xua tay: "Để sau đi." Xem ra hắn thực sự rất sợ ngươi, ngay cả câu ôn chuyện cũ đầy ẩn ý mà hắn thích nhất cũng không dám nói nữa. Diệp Hồng Ngư không thèm để ý đến tên khốn vô sĩ Ninh Khuyết này nữa. Điều nàng muốn nói không liên quan gì đến Trần Bì Bì hay tình cảm nam nữ tầm thường. Ánh mắt nàng lạnh xuống: "Thư diện không ngờ lại thu lưu Dương Nghiệt Ma Tông." Ninh Khuyết sớm đã đoán được đạo sĩ sẽ có phản ứng gì khi thấy Đường Tiểu Đường, mỉm cười hỏi: "Ngươi có ý kiến gì?" Câu hỏi này có phần kiêu ngạo. Ninh Khuyết đứng trước đạo sĩ không có tư cách kiêu ngạo, nhưng sau nửa năm ở thư viện, hắn biết lịch sử nhập ma của tiểu sư thúc, cảm nhận được sự bao dung của sư phụ và các sư huynh đối với việc mình nhập ma, nên hắn hiểu thái độ của thư viện, mà thư viện tuyệt đối có tư cách để kiêu ngạo. Diệp Hồng Ngư lãnh đạm nói: "Chuyện của thư viện thì ý kiến của ta không quan trọng, nhưng các ngươi có nghĩ tới chuyện này truyền ra ngoài sẽ thế nào không?" "Dù truyền ra ngoài thì sao chứ, chỉ cần thư viện không thừa nhận, ai có chứng cứ chứ? Chẳng lẽ Tây Lăng Thần Điện dám phái người vào hậu sân thư viện lục soát hay sao chứ?" "Dù số tín đồ thành kính của Hạo Thiên không cần chứng cứ, họ chỉ cần một lời của thần điện. Tây Lăng Thần Điện có lẽ không là gì trong mắt của phu tử, nhưng sự phẫn nộ của thế nhân là thứ phu tử cũng khó lòng xử lý được. Người đâu thể giết hết người trong thiên hạ. Nếu thần điện thực sự khiến thế nhân tin rằng thư viện thu lưu Dương Nghiệt Ma Tông, thì trận chiến mà hôm qua ta nói với ngươi sẽ đến sớm hơn, và đó chắc chắn không phải điều thần điện muốn thấy đâu." Đinh Khuyết nhìn vào mắt của nàng, đột nhiên hiểu ra một điều. "Sư phụ và sư huynh để Trần Bì Bì dẫn Đường Tiểu Đường tới đây á, vốn là không định giấu ngươi. Họ muốn ngươi biết chuyện này, rồi muốn ngươi coi như là không biết gì hết đó." "Biết là biết, thêm chữ không vào trước cũng chẳng thay đổi được sự thật đâu." "Ngươi đã trung thành với Hậu Thiên Đạo Môn, thì nên biết việc ngươi giả dờ như không biết là lựa chọn tốt nhất cho cả đạo môn lẫn thư viện." Diệp Hồng Ngư cúi đầu nhìn kẻ đá dưới chân, trầm mặc hồi lâu rồi nói: "Ngươi nói có lý." Nàng ngẩng đầu nhìn Ninh Khuyết: "Vậy cô nương kia và Trần Mập Mạp là như thế nào?" Ninh Khuyết nhìn tiểu cô nương ma tông trên thuyền, nhìn cái tên mập đang đuổi theo trên đê kể những câu chuyện cười nhạt nhẽo, lòng bỗng mềm lại. "Chuyện này xin ngươi cũng hay coi như là không biết gì đi." Diệp Hồng Ngư đứng cạnh hắn, nhìn cảnh tượng thú vị đó, ánh mắt không hề có ý cười mà vô cùng ngưng trọng. "Nếu ngươi biết thân thế của Trần Mập Mạp rồi, ngươi sẽ hiểu. Một khi đạo môn biết chuyện này, thế gian không biết sao phải chết bao nhiêu người đâu." Cả buổi tối đó, bên hồ Nhạn Minh không hề nổ ra trận đại chiến nào giữa các cường giả trẻ tuổi. Trần Bì Bì và Đường Tiểu Đường trở về thư viện lúc hoàng hôn, không gặp lại Diệp Hồng Ngư. Sau bữa tối, Diệp Hồng Ngư rất lịch sự cảm ơn Tang Tang và khen ngợi món ăn, rồi cầm cái bộ đạo bào xanh đã khô trở về phòng khách. "Xem ra nửa năm qua, cuộc sống của nàng ở Tây Lăng Thần Điện không tốt lắm." Ninh Khuyết nhìn bóng lưng nàng biến mất ở hành lang mà nói. Tang Tang vừa thu dọn bát đũa vừa hỏi: "Sao thiếu gia biết?" Ninh Khuyết nhìn đống thức ăn thừa trên bàn: "Món ăn dở tệ vậy mà nàng ta lại ăn ngon lành vậy, lại còn luôn miệng cảm ơn nữa." Tang Tang hơi lo lắng: "Ta đã nói để ta làm cho rồi mà thiếu gia không cho. Giờ nàng ta tưởng những cái món này là ta làm, chắc chắn sẽ nghĩ tay nghề của ta rất kém đó." "Ngươi là thị nữ của ta, chỉ được hầu hạ một mình ta thôi, việc gì phải chăm sóc người ngoài chứ. Hơn nữa ngươi là người kế nhiệm Quang Minh Thần Tọa, địa vị ở thần điện cao hơn nàng ta nhiều, có hầu hạ thì cũng phải là nàng ta hầu hạ ngươi mới phải. Tang Tang không nói gì, rót cho hắn một cái ấm trà rồi đi rửa bát. Đinh Khuyết ngồi bên bệ hoa ngoài cửa sổ, bưng ấm trà nhìn ráng chiều nhạt dần nơi chân trời, lông mày cau lại. Hắn đang suy nghĩ, tại sao mọi người ở hậu sân thư viện lại để Diệp Hồng Ngư biết sự tồn tại của Đường Tiểu Đường? Chẳng lẽ là sự tuyên cáo kiêu ngạo sao? Hay là một sự thông báo trước để tỏ lòng tôn trọng Tây Lăng? Nghĩ mãi đến khi ấm trà trong tay lạnh ngắt, Đinh Khuyết vẫn không thông suốt được. Cuối cùng hắn chợt nhận ra, mọi người ở hậu sơn thư viện, từ sư phụ đến các sư huynh, về cơ bản đều là những kẻ không màng thế sự, chẳng có tố chất của những kẻ âm mưu đại tài gì. Việc để Trần Bì Bì bắt Đường Tiểu Đường tới đây có lẽ chỉ đơn giản là muốn thông qua Diệp Hồng Ngư gửi một lời nhắn cho gia đình của Trần Bì Bì mà thôi. Những ngày sau đó, Hồ Nhãn Minh trôi qua trong yên bình. Vài trận mưa rơi xuống làm dịu đi cái nắng gắt của mùa hạ. Diệp Hồng Ngư suốt ngày tự nhốt mình trong phòng khách, ngoại trừ giờ ăn thì chẳng thấy bóng dáng đâu. Mỗi khi nàng ngồi vào bàn ăn, vẻ mặt lại càng thêm trầm mặc, sắc mặt tái nhợt và tiều tụy hơn, nhưng mà đôi mắt lại càng thêm sáng. Đinh Khuyết âm thầm cảnh giác. Vợ chồng đại học sĩ Tằng Tĩnh có đến thăm một lần. Sau khi tham quan căn nhà ven hồ, họ rất hài lòng với cơ ngơi của Đinh Khuyết. Thấy trong nhà không có lấy một tỳ nữ, họ càng vui mừng, thầm nghĩ con gái mình rất được sủng ái, cuộc sống sau này chắc chắn sẽ hạnh phúc. Trước khi đi, phu nhân ôm Tang Tang sầu não một hồi, khen ngợi Đinh Khuyết hết lời, dặn nàng là thường xuyên về thăm phủ. Ngày hôm sau, phu nhân đã gửi hơn 10 nha hoàn quản sự tới. Nhìn những tỳ nữ vẻ mặt chất phác trong sân, Đinh Khuyết thừa biết phu nhân đang nghĩ cái gì, không khỏi thấy buồn cười. Thầm nghĩ nếu không phải Diệp Hồng Ngư không xuất hiện ở trong bữa tiệc khiến phu nhân không thấy được nữ tử xinh đẹp đó, chắc chuyện sẽ không êm đẹp như vậy rồi. Căn nhà ven hồ rất lớn, dù thêm hơn 10 người vẫn không thấy chật chội. Tang Tang không quen được hầu hạ, nên các tỳ nữ phần lớn chỉ hoạt động ở khu vực hẻo lánh, khu vực phòng khách và thư phòng thì vẫn rất thanh tĩnh. Cuộc sống trôi qua thông thả, giữa hè nắng gắt, gió hồ ôi nồng, tiếng ve kêu râm ran, vẫn là 3 người ăn cơm, 2 người sinh sống. Diệp Hồng Ngư thì vẫn như một bóng ma, suốt ngày ở trong phòng khách u tối. Một hôm nọ, Đinh Khuyết từ thư viện về, tắm nước lạnh xong, hỏi Tang Tang vài câu thì biết Diệp Hồng Ngư hôm nay ngay cả cơm tối cũng không ăn. Sắc mặt hắn liền thay đổi. Hắn luôn kính sợ thiếu nữ đạo sĩ này. Trong mắt của hắn, nếu thế giới bị hủy diệt, có lẽ chỉ có hắn và nàng là những hạng người có thể sống sót được, nên hắn vốn chẳng quan tâm đến sự sống chết của nàng. Nhưng hắn không thể trơ mắt nhìn nàng tự hủy hoại mình như vậy, vì điều đó thật đáng tiếc mà. Tiếng ve râm ran từng trận, căn phòng khách ven hồ, lân cận, cầu tàu, loáng thoáng nghe được tiếng sóng vỗ bờ. Đinh Khuyết đi dọc theo cái đường đá vào viện nhỏ, khẽ gõ cửa. Bên trong vang lên một tiếng sột soạt như đang thu dọn đồ đạc. Cửa mở, đập vào mắt của hắn là một gương mặt vẫn xinh đẹp nhưng tái nhợt đến đáng sợ. Dưới ánh sao đêm, trông nàng càng thêm tiều tụy. Đinh Khuyết mới giật mình, hỏi: "Ngươi bị bệnh hả?" "Ngươi mới bị bệnh đó." Diệp Hồng Ngư lạnh lùng nhìn hắn. "Tìm ta có chuyện gì? Ta đang bận." Đinh Khuyết không để ý đến nàng, bước thẳng vào phòng, nhìn quanh một hồi nhưng mà không thấy dấu hiệu nàng đang tu luyện tà pháp ma tông nào. Sau đó hắn chú ý tới chiếc giường vẫn ngay ngắn như mới, dường như mấy ngày qua không có người nằm. "Mấy ngày nay ngươi không ngủ hả?" "Mình tưởng là đủ để bổ sung tinh lực rồi, ngủ nghề chỉ tổ lãng phí thời gian mà thôi." "Mình tưởng là mình tưởng, ngủ là ngủ, trên đời này không ai hiểu rõ chuyện này hơn ta đâu. Ngươi rốt cuộc định làm gì đây? Ngươi vội vàng vậy để làm gì?" Giọng Diệp Hồng Ngư có chút suy yếu. "Ta đã nói rồi, ta đến Trường An là vì cần thời gian. Thời gian đối với ta lúc này là quan trọng nhất." Ninh Khuyết nhìn vào mắt của nàng, nghiêm túc mà nói: "Mặc dù ta không quan tâm ngươi sống hay chết, và ta biết thần điện có nhiều kẻ muốn ngươi chết đó, nhưng mà ngươi dù sao cũng là đạo sĩ, nếu ngươi chết trong nhà của ta hả, chắc chắn sẽ có rắc rối lớn nữa, mà ta thì muốn yên ổn thôi, không muốn dính vào rắc rối gì đâu." Hết tập 93 của bộ truyện Ninh Khuyết, đa tạ các vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.